Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, Liệt Hoàng hiện thân. Khung bên trên, Thượng Văn Tiết Thúc cười nhạt lấy ngóng nhìn phía dưới cảnh tượng. Mà ở phía dưới, nhưng là từng cái mở mịt mặt, còn có yên tĩnh đến đáng sợ bầu không khí. Sư bá, ngươi có thể nhất định phải tâm a, đứng lặng ở tại chỗ Vương Nhị. Trái phải nhìn chung quanh, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Nhưng thực, hắn cũng không xem trọng chính mình này cũng môi sư bá. Một tức, hai tức, ba tức, quanh người tiếp tục an tĩnh đáng sợ. Thật giống thật không có người tồn tại giống như vậy. Nhưng mọi người nhưng là càng sốt sáng hơn. Thượng Văn Tiết vẻ mặt nghi hoặc. Không ai a, lập tức quay đầu, môi mỏng hơi mím, hơi mở miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến rồi. Thúc đánh gãy Thượng Văn Tiết lời nói. Ánh mắt vi tách ra, tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, hướng về bên người chộp tới, dường như muốn bắt giữ không khí. Chớp mắt, quanh không gian chấn động, từng đạo màu đen vết rạn nứt bỗng dưng hiện lên. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo màu đen vết rạn nứt bên trong, một đạo hỏa hồng bóng người uy thế cuồn cuộn xông thẳng mà ra. Bóng người kia, cả người bị đỏ đậm hỏa diễm gói hàng. Dường như hỏa diễm hóa thành tinh linh, mà cái kia đỏ đậm hỏa diễm càng là như liệt dương bình thường nóng rực. Đột nhiên xuất hiện chớp mắt, không khí trong nháy mắt bốc hơi lên. Một luồng hoang vu khí không tên xuất hiện ở khoảng không trịnh trên mặt đất một đám đệ tử. Càng là thoáng chốc sắc mặt đỏ chót, dường như liệt dương đốt tâm giống như vậy. Vẻ mặt thống khổ, mà ở xích lửa bên trong, chính là liệt hoàng. Trợn tròn đôi mắt tàn nhẫn nhìn thần bí kia thúc, càng có vô cùng xích lửa hướng về hắn dâng trào mà đi. Cái kia xích lửa, là hắn trong cơ thể linh thai nghén mà sinh, uy lực càng là cuồn cuộn, cùng địa huyền hỏa tương đương, thiêu đốt hải là điều chắc chắn, mà vừa vặn lao ra liệt hoàng, hai con trừng lớn con ngươi, nhưng đột nhiên co rụt lại, ở trong tầm mắt, một đạo che bàn tay lớn đột nhiên vồ tới. Một sát na, hắn dường như ở trong tay to, thấy được một vùng biển sao vọt tới, có vô tận ngôi sao tô điểm, là như vậy thần bí mênh mông, như vũ trụ tinh không một loại rộng lớn vô ngần, làm cho người ta cảm thấy vô hạn miểu chi phủ, vù cuồng bạo lao ra xích lửa, dường như nhận lấy bàng bạc sức hút, như rồng quyển một giống như hướng về đạo kia lòng bàn tay ngọc tuôn tới. Nửa tức sau khi... Một đạo tia lửa, ở trưởng duyên hơi lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Xích lửa sau khi, bổ nhào mà đến liệt hoàng, càng là như bị sét đánh. Cả người đột nhiên bay ngược đi vội vã. Mấy tức sau khi, mặt đất chấn động, một đám đệ tử dồn dập bước chân một loạn. Quay đầu nhìn tới, một mảnh khổng lồ bụi mù đám mây ở trong tầm mắt tràn ngập. Sư tôn, Bạch Dạ một tiếng thét kinh hãi. Lạnh lẽo hai con mắt đột nhiên né qua một đạo tàn khốc. Tuy rằng hắn mới bái sư không bao lâu, nhưng này hơn một tháng qua, hắn lại sâu cảm giác sâu sắc nhận lấy đến từ liệt hoàng cái này thô tha quan tâm. Đó là mấy năm qua, một thân một mình chưa bao giờ cảm nhận được trôi qua cảm giác. Là cái kia cảm giác đã từng quen biết. Trong giây lát, đang muốn động tác Bạch Dạ một trận. Phía sau một cái tay đang vững vàng lôi kéo hắn. Bạch Dạ, đừng kích động, sư bá sẽ không có chuyện gì. Vương Nhị chăm chú lôi kéo Bạch Dạ thủ đoạn, hướng về cái kia quay đầu lại, tràn đầy vẻ lạnh lùng khuôn mặt khẳng định điểm số lẻ. Hắn biết Bạch Dạ nên có cái gì lá bài tẩy cất giấu. Lại như hơn một tháng trước, đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát kiếm khí. Nhưng hiển nhiên, này lá bài tẩy muốn chủ động sử dụng mà ra, cũng không dễ dàng, nhất định sẽ trả giá thật lớn. Hơn nữa, khung bên trên cái kia một mặt ung dung ra hòa, ai biết cái kia lá bài tẩy có hay không dùng. Nếu như vô dụng, bất định ngược lại sẽ kích nộ tên kia. Cuối cùng đại gia ai cũng không tốt đẹp được. Vương Nhị, thả ta ra, Bạch Dạ hai con mắt dần dần ửng hồng, nhưng không hề óng ánh xuất hiện. Tay dùng sức một giẫy, nhưng chưa tránh thoát, nhưng điên cuồng khí tức, nhưng là càng tụ càng dày đặc. Hắn sợ cái này đợi hắn như người thân giống như sư tôn. Sẽ tựa như mấy năm trước tình cảnh đó. Lại một lần nữa khi hắn trước mắt dãy giụa chết đi. Mà hắn, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vì lẽ đó, thời khắc này hắn, cho dù là lấy mạng sống ra đánh đổi, hắn cũng phải ra tay. Hắn đã chịu đủ lắm rồi như vậy độc cô. Vương Nhị hai mắt vừa nhíu, tay nhưng là rũ phát dùng sức, gắt gao ấn lại Bạch Dạ. Nếu là thật đến cuối cùng một khắc, Bạch Dạ như phải ra khỏi tay cũng là ra tay rồi. Hắn chắc chắn sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ, sư bá cũng không có chuyện. Thần bí kia thúc hiển nhiên lưu thủ. Hơn nữa, hắn đã thông chi hoang cổ. Hiển nhiên, để hai nhóm thần bí thế lực đối lập lên mới là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, hắn tuyệt không có thể làm cho Bạch Dạ lúc này liều lĩnh lao ra. Hấp dẫn sự chú ý. Lúc này, biết điều mới phải đối với hắn lựa chọn tốt nhất. Bạch Dạ đang muốn mở miệng lần nữa. Đột nhiên một tiếng ho khan truyền đến. Lại là chốc lát, một đạo hơi thanh âm già nua vang lên. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Vương Nhị cười nhạt, ánh mắt vẩy một cái. Xem đi, ta liền sư bá không có chuyện gì. Hai con mắt càng đỏ bừng Bạch Dạ thoáng chốc đình chỉ dãy giụa. Lộ ra một tia trần trờ. Nhưng trên mặt lạnh lẽo nhưng là chút nào chưa tán. Thấy thế, Vương Nhị gật gù, buông lỏng ra chăm chú lôi kéo Bạch Dạ tay. Trong lòng nhưng là không tên nhẹ đi. Sư bá ra tay, kỳ thực trong lòng hắn áp lực cũng rất lớn. Mà ở khung bên trên, thúc nhàn nhạt điểm số lẻ. Đương nhiên, tất cả những thứ này hắn là xem ở tiết ở trên. Hắn biết mình cháu gái này tuy rằng tính khí rất nhiều. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là thiên hướng nhẹ dạ một loại. Trên mặt đất, Liệt Hoàng từ bụi mù bên trong đi ra. Nhàn nhạt ánh lửa vừa hiện, cả người lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Đối với bọn hắn như vậy quy hư cảnh tôn giả mà nói, chỉ cần không phải đạo vận vết thương, hết thảy đều chỉ là ý tứ. Ngươi biết sao? Ta cảm thấy ngươi nên không quen biết. Thúc nhìn phía dưới bóng người, cười nhạt hướng về bên cạnh nói. Thượng Văn Tuyết ngưng lông mày mà coi, hé miệng hồi ức, chớp mắt mới nghĩ tới. Nhưng là không khỏi nghi ngờ nói. Hắn hình như là quản lý Thanh Vân Phong tàng thư các lão đi. Thế nhưng, hắn tại sao có quy hư cảnh? Hơn nữa chị họ cũng không cùng ta. Không nên a, nàng thực sự không nghĩ ra. Một có quy hư cảnh tôn giả tồn tại tông môn, làm sao sẽ lưu lạc tới tình trạng này? Miễn cưỡng ở tông môn giới sống tạm bỡ. Ha ha, thúc nhưng là không nói một lời lắc lắc đầu. Khóe môi nhếch lên tia tiểu ý. Có vẻ sâu như vậy nghi ngờ khó lường. Mà ở phía dưới, một đám đệ tử khiếp sợ ngắm nhìn Liệt Hoàng tồn tại. Người này là bọn họ Càn Nguyên Tông sao? Làm sao xưa này cũng không có gặp? Liệt Hoàng không hề chú ý chúng tha vẻ mặt. Tầm mắt xuyên qua, hướng về Bạch Dạ ném đi tới một yên tâm vẻ mặt. Nhất thời bóng người lóe lên. Xuất hiện ở trên không chi Trịnh Vương Nhị không khỏi sâu sắc thở dài. Đầy mắt ước ao, lúc nào, hắn cũng có thể như thế tới lui tự nhiên a. Chốc lát, phục hồi tinh thần lại, cũng không từ càng thêm nhớ Nhung Vương đang tồn tại. Nếu là có hắn tồn tại, nói vậy lúc này hắn sẽ rất ung dung đi. Căn bản không cần một mình hắn nghĩ đông nghĩ tây, một mình gánh chịu, mấy tức qua đi. Vương Nhị trong con ngươi né qua một vệt háo sắc. Hoang cổ, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể đến a? Khung bên trên, Liệt Hoàng cung kính chắp tay. Không biết vị tiền bối này đến ta Càn Nguyên Tông có chuyện gì? Mà trong lòng, Liệt Hoàng nhưng là không tên thở dài. Nhà đầu này đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại lại đột nhiên mang theo những người này xuất hiện. Sợ là hướng về phía cái kia tới đi. Ha ha, ngươi nên biết chút ít cái gì chứ? Thượng Văn Tiết thúc mặt mày vẩy một cái. Sóng mắt lưu truyền, hơi ra hiệu, Liệt Hoàng không khỏi thở dài. Quả nhiên vẫn là như vậy sao? Có điều, đây chính là đạo đài cảnh đại năng. Bí cảnh, chắc là không có chuyện gì đâu. Chợt, Liệt Hoàng bất đắc dĩ điểm số lẻ. hình thức so với người mạnh. Hắn không thừa nhận cũng không được. Vậy thì cùng ta đi. Thúc nhàn nhạt điểm số lẻ. Một bộ quả nhiên như tỷ dáng vẻ. Hắn liền biết. Một quy hư cảnh tôn giả vẫn cất giấu. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Cái này. Liệt Hoàng chuyển động đầu. Một mặt dáng vẻ khổ sở. Có một số việc. Cũng không thể truyền tin. Dù cho lần này bình an trôi qua. Nhưng cũng có thể cũng không lâu lắm. Càn Nguyên Tông sẽ bị diệt môn. Thượng Văn Tiết Thúc không khỏi cười khẽ. Lập tức phất phất tay. Chớp mắt. Hai tha bóng người cùng địa trong lúc đó biến mất. Hừ. Thượng Văn Tiết mũi ngọc tinh xảo khẽ vặn vẹo. Bất mãn liếc nhìn biến mất không còn tăm hơi Thúc. Liền biết gạt hắn. Cho dù là trong tộc. Cũng là các loại che giấu. Cái gì cũng không làm cho nàng biết. Cũng tỉ như trước đây. Nếu không chị họ cùng nàng. Phòng trừng nàng đến bây giờ cũng còn bị chẳng hay biết gì đây. Văn Tuyết. Cái này. Thượng Văn Tiết phía sau. Một đám thượng gia đệ tử từ trong đường nối tuôn ra. Một người cầm đầu tâm hướng về nàng nói. Ánh mắt vứt phía dưới mọi người. Vẻ mặt nhưng là thật sâu xem thường. Văn Tiết cũng là ngươi tên là. Thúc không xuất hiện trước. Thành thật cho ta đợi. Thượng Văn Tiết không tính tình tốt gọi vào. Đối với những người này, nàng cũng sẽ không khách khí. Dù sao trong đại gia tộc máu tanh tàn khốc, nàng cũng không phải như ngốc bạch ngọt như thế. Không có chút nào hiểu rõ. Ôi chao, được, vâng, người sau lưng vội vàng đáp lời. Lui trở lại, trên mặt vẫn là cái kia như gió xuân ấm áp giống như ôn hòa nụ cười. Mà ở phía dưới, là một đám ngưỡng mộ ánh mắt. Trong ánh mắt kia, có ước ao. Có đố kỵ, có oán hận, có xem thường. Vương Nhị nhún vai một cái. Bĩu môi, quả nhiên a, cũng thật là một đại tỷ. Đáng tiếc, ta không phải đại thiếu gia. Không phải vậy, Vương Nhị không khỏi nở nụ cười. Không phải vậy ta nhất định càng hung hăng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.